Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, hỗn loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là mấy năm Đại Tề Đế Quốc thế cục. Từ từ dung chuyển, trừ Bắc Phương địa khu vẫn như cũ ổn định, còn lại Đông Nam Tây Bao, gồm đế đô khu vực Hạch Tâm, tất cả đều xuất hiện nhiễu loạn. Cũng không phải có thế lực muốn tạo phản, mà sơn tinh dã quái gây. Chuyện động tĩnh quá lớn, lớn đến bắt đầu ảnh hưởng thành trấn tinh. Trạng ổn định, theo nồng độ thiên địa linh khí một lần nữa tăng lên. Trong núi rừng biến dị, hung cầm mãnh thú, chuyển hóa tinh quái tốc độ đột nhiên tăng lên. Đến tinh quái trình độ như vậy, liền có trí khôn nhất định, tăng thêm vô, cùng cường hãn tố chất thân thể. Một khi trở thành núi rừng đó chính là họa hại, mặc kệ là đế đô khu vực Hạch Tâm, vẫn là Đông Nam Tây ba phương, hướng địa vực, cũng không có giống Bắc Phương địa khu như vậy toàn. Dân luyện võ, võ giả số lượng cũng không tính toán nhiều. Hơn nữa địa vị của võ giả không thấp, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ và xuống núi tinh quái liều mạng. Những kia xuống núi tinh quái cũng không phải đơn đả độc đấu. Thường bên người đi theo không ít biến dị hung cầm mãnh thú. Muốn đối, phó khó hơn, bởi vì tinh quái tập kích quấy rối chuyện. Đại Tề Đế Quốc rất nhiều nơi trật, tự, đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Thật muốn nói đến, Hoàng đế và triều đình tốc độ phản ứng coi như nhanh. Chóng, biết được tin tức về sau trước tiên liền yêu cầu quan phủ các nơi. Cùng chú quân xuất động giải trừ phiền toái. Chẳng qua là đáng tiếc, theo thời gian chuyển rời, hoàng đế và triều đình, uy tín đã lớn hàng, trừ đế đô khu vực Hạch Tâm quan phủ và chú quân. Còn nghe hoàng đế và triều đình mệnh lệnh, Đông Nam Tây Tam Đại khu vực quan phủ và chú quân, đã mất đi khống chế, địa phương cường hào khống chế nơi đó quan phủ và chú quân. Đương nhiên sẽ không đem hoàng đế và triều đình mệnh lệnh coi ra gì. Cách làm của bọn hắn rất đơn giản, chính là duy trì thành phố lớn an bình. Về phần trấn nhỏ và nông thôn, căn bản cũng không phạm vi suy nghĩ. Kết quả như vậy, đưa đến Đông Nam Tây Tam Đại khu vực tinh quái tập kích quấy rối, đã nghiêm trọng quấy nhiễu được dân chúng tầm thường sinh hoạt hàng ngày, còn có địa phương trật tự ổn định. Không chỉ có như vậy, được tiện nghi tinh quái, vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành, vô luận là thực lực hay là linh trí, đang gieo họa không ít nhân loại bách, tính về sau, đều mở ra tăng lên điên cuồng hình thức. Hình như, họa hại nhân loại bách tính đối với tinh quái tu hành có trợ giúp, cực lớn. Cục diện như vậy sau khi xuất hiện, thậm chí xuất hiện mấy cái bá núi là vua cường lực tinh quái, cùng thủ hạ đông đảo biến dị hung cầm mãnh thú. Còn có số lượng càng nhiều bình thường núi rừng phi cầm dã thú. Dựa theo một ít người giải thích, những này tinh quái chân thực đã có thành tựu, không chỉ có bản thân thực lực đã siêu việt thần thông cảnh, gần như đạt đến cấp độ nhân tiên. Thủ hạ hung cầm mãnh thú cũng không phải ăn chay, thật muốn liều mạng, nơi bình thường chú quân, đúng là không nhất định làm qua hắn nhóm. Đáng tiếc, cục diện như vậy vẫn như cũ không có thể làm cho nắm giữ Đông Nam Tây Tam Đại khu vực địa phương cường hào cảnh tỉnh. Cảm thấy, những này tinh quái và thủ hạ hung cầm mãnh thú, căn bản là tính không được cái gì, chỉ cần nguyện ý theo tay có thể diệt. Chẳng qua là trước mắt xuống núi tinh quái, không có ảnh hưởng đến lợi ích hạch tâm của bọn họ. Bây giờ thiếu tiểu trừ động lực, cũng Bắc Phương địa khu xuất thân người, có chút nhìn không được. Không phải mình tự mình dẫn đội hạ hương hỗ trợ thanh trừ biến dị hung cầm mãnh thú bối rối, chính là phái đắc lực môn nhân ra mặt giải quyết phiền toái. Một lúc sau, những võ giả này và bọn họ môn nhân ở nông thôn này địa phương thậm chí thành lập nên không nhỏ uy vọng. Theo danh khí tăng lên, còn có lực ảnh hưởng tăng lên, bọn họ tác phong làm việc, còn có nuôi dưỡng nhân tài hình thức cũng từ từ khuếch tán ra, có nhất định tiếng vọng. Những này tinh quái, có còn có thủ hạ bọn hắn biến dị hung cầm mãnh thú. Còn không phải nhất gọi người nhức đầu tồn tại. Ít nhất, muốn đối phó bọn hắn cũng không khó khăn. Mặc kệ là nhà nào, hào cường thế lực, đều có năng lực như vậy và thực lực. Chẳng qua là, thời gian nếu kéo được dài hơn, chờ đến xuống núi thực lực, tinh quái càng phát lợi hại, thậm chí tiến cấp tới yêu tu cấp độ. Sau đó đến, lúc tình hình lại không giống nhau. Hiển nhiên, một mực mặc kệ địa phương cường hào nhóm, căn bản không có ý thức được điểm này. Coi như ý thức được, cũng cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Không cần nói nhiều, ý nghĩ như vậy thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Mặt khác, theo nồng độ thiên địa linh khí không ngừng tăng lên, thiên địa hoàn cảnh không ngừng thay đổi. Gần nhất Đại Tề Đế quốc cảnh nội con ra hiện một loại khác sự vật, đó chính là do linh hồn của người chết chuyển đổi đến hung hồn lệ quỷ. Ai cũng không rõ ràng những hung hồn lệ quỷ này tạo thành cơ chế và nguyên lý, chỉ biết là những đồ chơi này tương đương khó mà dọn dẹp. Võ giả bình thường cũng có thể dựa vào hùng hồn khí huyết trực tiếp đem bình thường quỷ hồn diệt sát, có thể đối đầu hung hồn lệ quỷ lại là không có nhiều tác dụng. Mà võ công của bọn hắn đối phó những này hư ảo linh thể cũng không có nhiều hiệu quả mà nói. Đương nhiên, nội gia quyền võ giả xuất thủ, nếu toàn lực bạo phát khí huyết năng lượng mà nói, vẫn như cũ có thể đối với thực lực không mạnh hung hồn lệ quỷ tạo thành tổn thương. Chẳng qua là nếu gặp hung hồn lệ quỷ càng cường đại hơn, nội gia quyền võ giả kia thành bọn chúng trưởng thành tăng thực lực lên tốt nhất chất dinh dưỡng. Tóm lại, theo Đại Tề Đế quốc thế cục dung truyền, các nơi bắt đầu xuất hiện hung hồn lệ quỷ, đối với dân chúng tầm thường uy hiếp có thể so xuống núi tinh quái mạnh hơn nhiều, thậm chí một ít hoàn cảnh so sánh dung truyền hơn nữa còn đặc biệt âm u khu vực xuất hiện cấp bậc thần thông cảnh quỷ tướng. Đây cũng không phải là nói giỡn, thực lực của quỷ tướng tương đương kinh khủng, một khi toàn lực hành động, rất dễ dàng đối với thôn trấn nhân loại, bách tính, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đối với hung hồn lệ quỷ loại tồn tại này, Đại Tề Hoàng đế nghe nói tin tức, về sau, cũng không biết ứng đối như thế nào. Muốn chĩa mũi nhọn vào loại tồn tại này, rất hiển nhiên cần thực lực không yếu pháp sư. Ví dụ như một mực cường thế chiếm cứ hoàng cung không đi lang gia địa tiên, có thể số lượng tu sĩ so với võ giả càng tăng thêm thưa thớt, Đại Tề Hoàng đế cũng không có lớn như vậy thể diện có thể hiệu lệnh đế quốc cảnh nội tu sĩ toàn bộ điều động, liền vì bảo vệ dân chúng tầm thường an toàn, liền yêu cầu bọn họ đem hết toàn lực xuất thủ, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Đại Tề Hoàng đế biết được, hắn căn bản là không mời nổi đế quốc cảnh nội tu sĩ, cho nên đối với đột nhiên xuất hiện hung hồn lệ quỷ lại là không có nhiều biện pháp ứng đối. Thần kỳ là, hung hồn lệ quỷ xuất hiện, vẫn như cũ không có thể đối với Bắc Phương địa khu tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Ai cũng không ngờ tới, Bắc Phương địa khu một mực dùng cho cải thiện bách tính sinh hoạt điều kiện, còn có tăng lên sức sản xuất bùa chú. Vậy mà đối với hung hồn lệ quỷ có cực kỳ rõ ràng tác dụng khắc chế. Không chỉ có như vậy, Bắc Phương địa khu bởi vì người người tập võ nguyên nhân, hung hồn lệ quỷ căn bản không có bao nhiêu khắc chế biện pháp. Muốn đối với dân chúng tầm thường động thủ, chỉ khi nào đối mặt dân chúng tầm thường phồng lên khí huyết thủ đoạn, gần như không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Trừ phi đột nhiên xuất hiện hung hồn lệ quỷ có thể thông qua những phương thức khác nhanh chóng tăng thực lực lên, tấn thăng đến cấp độ quỷ tướng. Không phải vậy sợ là muốn sinh tồn được đều là một loại xa xỉ. Có thể nói, Bắc Phương địa khu rất có ý tưởng như vậy, không biết sợ cũng không loạn lên nổi tư thế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.